Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt của mình vì mẹ mất sớm, tôi vừa nhìn Sakia sẽ nhớ mẹ tôi. Daniel hướng phía Cẩn Nhu, xin lỗi cô. Cẩn Nhu có chút không nói nên lời nhìn Daniel. Tại sao anh nói xin lỗi? Anh như thế sẽ làm hư các cô gái nhỏ. Nhưng anh rất yêu Hạ Tuyết, vậy thì đủ rồi. Cô ấy từ nhỏ mệnh đã khổ, ôm em trai 3 tuổi, thường đến ven đường nhặt ve chai, đôi khi còn phải canh giữ cửa để được ăn no bụng, ăn đồ ăn thừa, cơm thừa của người ta nữa. Có mấy lần em trai bị sốt, cô ấy chạy đến dưới lầu nhà tôi, khóc lóc hỏi vay tiền của tôi. Sau đấy tôi cầm tiền cùng với cô ấy và em trai đến bệnh viện. Em trai cô ấy được cứu. Nhớ đến những ngày tháng đấy, cô ấy khổ sở hơn tôi. Tôi chỉ là thiên kim đại tiểu thư bị mồ côi mẹ, nhưng cô ấy là cô gái bình thường khiến người ta yêu thương. Tôi thực sự rất thích Hạ Tuyết, thực sự hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc. Cô ta nói xong lại rơi nước mắt. Daniel thấy Cẩn Nhu kích động như vậy, hắn mỉm cười. Cô yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thực tốt, sẽ không để cô ấy bị tổn thương. Cẩn Nhu ngẩng đầu nhìn Daniel. Hai người chuẩn bị khi nào kết hôn? Daniel đột nhiên bật cười, lấy ý tưởng của cô ấy làm chuẩn. Hắn nói xong đem miếng sake trong tay bỏ vào miệng thưởng thức, cuối cùng hài lòng nhìn Cẩn Nhu. Thực sự ăn ngon đấy, Hạ Tuyết nhất định thích mùi vị này. Mấy lần cô ấy nói với tôi muốn đi Đài Loan, nhưng tôi chưa có thời gian. Có thời gian tôi sẽ đưa cô ấy đi một chút. Cẩn Nhu nhìn Daniel, anh thực sự rất yêu cô ấy. Daniel mỉm cười không lên tiếng, ăn miếng sakia nữa, cảm thấy rất ngon, liền nói với Cẩn Nhu. Tôi đặt cái này trong tủ lạnh, có thể ăn ngon hơn. Thường ngày lúc cô ấy xem kịch bản, thích ăn vặt. Thực sự cảm ơn Hàn Tổng Tài, khó được hắn tỉ mỉ như vậy. Sau này tôi sẽ đi Đài Loan đặt trái cây, chọn loại trái tươi nhất, chở bằng máy bay về nước cho Hạ Tuyết ăn. Cẩn Nhu nhìn hắn miễn cưỡng cười, ánh mắt lộ tia sáng tàn nhẫn nhìn bóng lưng Daniel, lồng ngực phập phồng tức giận. Chậm rãi đứng dậy đi phía sau Daniel, đi theo hắn vào phòng ăn, nhìn hắn đem đĩa sakia đặt trên bàn ăn, tỉ mỉ cầm giấy giữ tươi, chuẩn bị bao lại, sau đó cho vào tủ lạnh. Cô ngẩng mặt quay đầu từng bước trở về, vừa đi đôi tay vừa cắm vào túi áo khoác. Chầu chốc lát, tay cô ta đột nhiên có một USB nhỏ. Cô tựa vào trước cửa sổ sát đất, nhìn mặt biển gợn sóng cười lạnh. Tôi xem anh, sau khi xem USB của Hạ Tuyết, về sau anh thích cô ta nữa không? Cô ta lạnh lùng nói xong, gương mặt tái nhợt, co rút mạnh, nắm USB trong tay siết chặt, xoay người nhìn phòng khách xa hoa, cười lạnh, giống như hỏi thượng đế. Đặt chỗ nào để Daniel tiên sinh dễ dàng nhìn thấy USB này đây? Daniel cất đĩa sakia xong đi ra ngoài, thấy Cẩn Nhu ngồi trên ghế salon, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lâm vào trầm tư. Hắn mỉm cười đi tới nhìn Cẩn Nhu. Xin lỗi nhá, xấu hổ quá. Xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi còn có chút việc cần làm, phải trở về thư phòng. Cẩn Nhu quay đầu, được rồi. Daniel mỉm cười gật đầu đi vào thư phòng. Cẩn Nhu đột nhiên cười nhớ tới 6 năm trước. Lúc ấy cô ta đỡ Hạ Tuyết đi vào phòng tổng thống, bỏ vào trong bình hoa một máy camera đối diện mặt giường. Sau đó cô ta mua chuộc nhân viên khách sạn lấy camera. Ai ngờ lại phát hiện người lên giường với Hạ Tuyết không phải hắn. Lúc ấy mặc dù cô ta có cảm giác khiếp sợ, nhưng vẫn không tiêu hủy những thứ làm máu người ta sôi sùng sục. Có lẽ đây chính là báo ứng, ông trời cũng muốn giúp mình. Chỉ cần nhìn cảnh Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo lên giường, Daniel cũng biết Hy Văn là con gái Hàn Văn Hạo. Hắn làm sao có thể cùng Hạ Tuyết ở chung một chỗ? Có thể cùng Hàn Văn Hạo hợp tác à? Lấy người Hàn ra ghét tác phong con hát, bọn họ không quấy phá hủy Hạ Tuyết ư? Hạ Tuyết ơi Hạ Tuyết, tôi xem đến lúc đấy cô có bị thân bại danh liệt không? Cẩn Nhu cắn môi dưới, cúi đầu khẽ cười. Lúc nãy cô ta đã cầm USB đi vào trong phòng Daniel. Daniel đi vào thư phòng, nhớ đến bản kế hoạch sáng nay, vội vã muốn mở tài liệu, nhưng nghe Hạ Tuyết kêu nhỏ mình, Daniel à. Đây là thói quen của cô, lúc cô tỉnh giấc luôn luôn thích hắn ở bên cạnh. Hắn vội vàng khép tài liệu đi ra ngoài, đi vào phòng Hạ Tuyết, nhìn cả người Hạ Tuyết rúc vào trên giường mơ mơ màng màng, giống như là con mèo lười. Hắn đột nhiên cười đi tới bên người Hạ Tuyết, ôm cả người cô lên đi ra ngoài phòng khách. Cẩn Nhu hơi đứng lên nhìn Daniel ôm Hạ Tuyết đi vào phòng khách, cô ta sững sờ mỉm cười. Nhanh như thế tỉnh rồi ư? Hạ Tuyết tựa trong ngực Daniel, nhìn Cẩn Nhu mỉm cười. Tôi ngủ trưa sẽ tỉnh lại rất nhanh, ngủ không ngon giấc. Daniel cẩn thận đặt Hạ Tuyết trên ghế dựa, ngồi bên cạnh cô, nhẹ nâng mặt cô, ánh mắt của cô có chút vẩn đục. Bà bối, em sao thế? Xem ra có chút giống như không thoải mái. Em gặp ác mộng đáng sợ lắm. Sao cơ? Daniel suy nghĩ một chút. Ác mộng thế nào làm cho em không thoải mái như thế? Hạ Tuyết hơi lắc đầu, cười nói, miệng của em khát quá. Chờ chút nhá. Daniel lập tức đứng dậy đi tới phòng ăn. Qua lúc lâu hắn cầm một ly nước ấm tới, đưa trước mặt Hạ Tuyết. Em uống đi. Hạ Tuyết nằm trên ghế dựa cầm ly nước ấm, từng ngụm uống xong. Sau đó cô thở dốc một hơi nằm trên ghế dựa, nhìn Daniel mỉm cười. Cảm ơn anh. Daniel cười một tiếng véo nhẹ cằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net